Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, lớn cân phút kim. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quách Gia tới đáp ơn người, là trước mặt Quách Gia người trưởng đà Quách Bảo Thắng, còn có hắn nhị nhi tử, Tiểu Bảo phụ thân Quách Thường Lâm. Tiểu Bảo vẫn còn ở đảo Hồng Kông một bệnh viện tiến hành cứu chữa. Thoát khốn Quách Phân Hàm, khẳng định cũng cần tâm lý can dự. Người nhà an ủi, thời khắc này, Quách Gia người trưởng đà, mang mình nhi tử, cố ý ở Lâm Kiệt tỉnh lại sau đó không lâu, liền tới thăm hỏi đáp ơn, tâm ý vẫn phải có, biết nhau sau đó, đã tuổi gần 70. Bảo dưỡng giống như hơn 50 tuổi Quách Bảo Thắng. Cảm kích nói, bác sĩ Lâm ngươi anh dũng không sợ hành động vĩ đại. Tiểu nữ đã toàn bộ nói cho chúng ta. Lần này tiểu nữ có thể thoát hiểm. Tiểu Bảo có thể giữ được một mạng. Toàn do bác sĩ Lâm đại ân. Cảm ơn, Quách Thường Lâm vậy phụ họa nói. Cảm ơn bác sĩ Lâm nhân lòng diệu thủ. Để cho muội muội và Tiểu Bảo có thể lần nữa trở lại chúng ta bên người. Lâm Kiệt rất là khách khí. Trả lời, hai vị không cần như vậy. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Ta vậy là vì mình tánh mạng. Tự vệ mà thôi. Hắn lại ân cần hỏi. Trước mắt Tiểu Bảo thương thế. Như thế nào? Quách Bảo Thắng giải thích. Tiểu Bảo đã sớm tỉnh lại. Tánh mạng không ngại. Nuôi và bệnh viện đàm bác sĩ nói cho chúng ta. May bác sĩ Lâm ngươi kịp thời cho Tiểu Bảo làm giảm áp. Xếp đi ra ngoài không thiếu máu bầm. Nếu không hậu quả khó khăn liệu. Bất quá, Quách Bảo Thắng thở dài một cái. Nói, Tiểu Bảo trong đầu vẫn còn sót lại vậy không thiếu máu bầm khối. Ảnh hưởng hắn thị lực, thính lực, còn có hắn trí khôn. Đàm bác sĩ nói. Trước mắt chỉ có thể trước áp dụng bảo thủ liệu pháp. Tan rã Tiểu Bảo lô não bên trong cục máu. Chờ thêm một ít thời gian. Căn cứ Tiểu Bảo tình huống khôi phục và cục máu tan rã tình huống. Tới quyết định phải chăng lại tiến hành giải phẫu. Cái kết quả này, Lâm Kiệt sớm có nơi dự liệu. Tương đối mà nói, cái kết quả này coi như là nhẹ. Dẫu sao não phù thủng thời gian dài như vậy. Có lẽ ở giữa, còn nhiều lần lắc lư chuyển vận, óc không thể nào không có tổn thương, gặp đối phương cũng không có để lộ ra, để cho mình ý xuất thủ. Lâm Kiệt dĩ nhiên sẽ không ngu từ tiến. Quách Bảo Thắng thu lại trên mặt một ít che lấp, cảm kích nói, bỏ mặc nói thế nào, không có bác sĩ Lâm, ta người cháu này rất có thể liền không giữ được, tiểu nữ vậy rất có thể bỏ mạng. Phần này cứu người mạng sống ân tình. Ta Quách Gia vĩnh viễn nhớ. Nơi này có một phần nho nhỏ tâm ý. Không đạt tới bác sĩ Lâm ân tình vạn nhất. Xin tuyệt đối vui vẻ nhận. Theo Quách Bảo Thắng lời này. Đi theo hắn sau đó. Một vị mặt mũi nghiêm nghị người đàn ông trung niên. Nắm tay đồng lia trước một cái dương hành lý nhỏ đẩy tới Lâm Kiệt trước giường bệnh. Bác sĩ Lâm. Không dối gạt ngươi nói, tên bắt cóc yêu cầu chuộc kim là 300 kg hoàng kim. Còn không để cho chúng ta báo động, Quách Bảo Thắng lắc đầu một cái, nói, không đưa tới cảnh sát hoài nghi. Chúng ta trong vòng thời gian ngắn, có thể góp không đủ như thế nhiều hoàng kim. Cái dương này bên trong, chứa là 50 kg hoàng kim, mời bác sĩ Lâm nhất định phải nhận lấy. Lại là 50 kg hoàng kim. Lâm Kiệt mới vừa rồi còn lấy là cái dương này trong chứa là tràn đầy một cái dương tiền đây. 50 kg hoàng kim đổi nhân dân tệ là bây giờ thị trường giá vàng là 340 cỡ đó. Như thế đơn giản cách tính tự nhiên không làm khó được Lâm Kiệt. Hắn rất nhanh liền cho ra một con số 17 triệu. Dầm một chút. Giá trị 17 triệu hoàng kim, đặt ở trước mắt, nói muốn tặng cho ngươi, liền hỏi ngươi hơi một tí lòng, bỏ mặc người khác hơi một tí lòng, đã có chút giá trị con người Lâm Kiệt, dù sao cũng động tâm, giả lòng giả vờ từ chối đôi câu. Lâm Kiệt ở thịnh tình khó chối từ dưới, nhận phần này thật tâm thật ý đáp ơn, đưa đi Quách gia phụ tử mấy người. Lâm Kiệt vội vàng để cho Lâm Miểu mở dương tử, nhìn trong dương tràn đầy 1 kg một khối, ánh vàng rực rỡ tiêu chuẩn thỏi vàng. Lâm Kiệt ngay tức thì cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy một chút sốt thấp triệu chứng, tựa như chốc lát gian bị tài phú sức mạnh to lớn cho lọc sạch. Trái phải mỗi tay cầm 1 khối thỏi vàng, thể nghiệm một chút bị thỏi vàng đập trúng cảm giác. Lâm Kiệt nhớ lại một chuyện, nói: Miểu Miểu, Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, lần này nếu như không có Quan Mộc Hoa xả thân cứu giúp, ta rất có thể liền chết. Thỏi vàng này có hắn một phần. Tiếu Tiếu tỷ, cho Quan Mộc Hoa và Tần Cương gọi điện thoại, mời bọn họ tới đây. 2-3 phút sau đó, Quan Mộc Hoa và Tần Cương hai người đi tới liền phòng bệnh. Thấy Quan Mộc Hoa trên người có hết mấy chỗ băng bó vết thương, Lâm Kiệt ân cần hỏi: Thương thế cảm giác bất kỳ, bác sĩ nói thế nào? Quan Mộc Hoa hoạt động một chút cánh tay trái, nói: Đều là thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Ở quân đội thời điểm, những vết thương này nhất hơn cũng chính là lau một ít thuốc hạ sốt nước là được rồi, căn bản không cần băng bó. Hắn lại quan tâm hỏi: Bác sĩ Lâm, ngươi không sao chứ? Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói: Ta cũng rất tốt, lần đầu tiên trải qua như vậy sự việc, khó mà tâm thần bị kích thích, nguy hiểm giải trừ, tinh thần vừa buông lỏng, thân thể cũng có chút tạo phản, ngủ thời gian lâu như vậy, đã khôi phục lại. Nói đến đây, Lâm Kiệt chỉ một cái bên cạnh cái dương, nói: Mới vừa rồi Quách gia người tới, đưa tới đáp ơn lễ vật, trong này cũng có ngươi một phần, không có ngươi ở thời khắc mấu chốt đứng ra, ta mạng nhỏ rất có thể sẽ không có. Khả Hinh, Miểu Miểu, cầm 10 khối thỏi vàng cho Quan Mộc Hoa. Ở Lâm Kiệt phân phó dưới, An Khả Hinh và Lâm Miểu từ trong dương tất cả lấy ra 5 khối thỏi vàng. Bác sĩ Lâm, không thể như vậy. Ta không thể tiếp nhận. Quan Mộc Hoa hết sức đẩy nhờ nói: Diệp công tử phân phó qua ta, phải hết sức toàn lực hộ vệ ngươi an toàn. Cái này vốn là phần của ta bên trong công tác, tốt như vậy quá mức lại muốn thù lao. Thêm nữa nói, để cho bác sĩ Lâm ngươi rơi vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, bản thân chính là ta không làm tròn bổn phận. Nghiêm ngặt ý nghĩa lên, ta khi đó ra tay, vừa là bản chức công tác, cũng thuộc về đem công chuộc qua. Quan Mộc Hoa vẻ mặt thành thật nói: Thật án công và qua để cân nhắc nói, ta là công không đạt tới qua, dẫu sao để cho bác sĩ Lâm ngươi bị chí mạng sống chết uy hiếp. Đứng một bên, một mặt phức tạp biểu tình Tần Cương, vậy mở miệng nói: Cái này qua, không phải Quan Mộc Hoa một người qua, là ta hai người chúng ta qua. Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói: Cái này không phải là của các ngươi qua. Hắn cảm khái nói: Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ ban ngày đối với ta vẫn là mặt đầy kính nể, chiêu đãi chúng ta mấy cái là không tặng dư lực, đến buổi tối thì trở nên mặt thành lãnh huyết, vô tình bại hoại liền đâu. Cho nên đây không phải là ngươi qua, chỉ có thể nói, chỉ có thể trách kẻ địch quá mức giảo hoạt. Quan Mộc Hoa, Lâm Kiệt tiếp tục khuyên, ta lúc trước cũng nói, đây là Quách gia đưa tới đáp ơn, giải cứu Quách gia hai người kia, ngươi là có công lao, ta cái mạng nhỏ này, vậy là đặc biệt đáng tiền, cứu ta một mạng, cho dù là phần ngươi bên trong công tác, cũng là cần phải thưởng. An Khả Hinh vậy mở miệng nói: Quan Mộc Hoa, đây là ngươi nên được, cầm đi, hơn nữa, thỏi vàng này nhưng mà rất nặng, ngươi chỉ như vậy để cho ta và Miểu Miểu một mực như thế ôm. Ở nhiều người khuyên, Quan Mộc Hoa rốt cuộc đón nhận thỏi vàng, Lâm Kiệt lại cầm ánh mắt nhìn về phía Tần Cương, nói, Tần Cương, ta một mực không nghi ngờ, nếu như ngươi và Quan Mộc Hoa đổi một vị trí, ngươi khẳng định cũng là sẽ đứng ra, chỉ là ngươi không có mò được cái này biểu hiện mình cơ hội thôi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói tiếp, lần này đâu, ta coi như là đại nạn không chết, lại đạt được một khoản không rẻ đền đáp. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là một kiện đáng ăn mừng sự việc, mỗi một người cũng chắc có thu hoạch thích. Hắn nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu, rất là vui vẻ nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngày hôm nay tất cả mọi người người gặp có phần, ngươi cho tự cầm một khối thỏi vàng, cũng cho Tần Cương cầm một khối. Hóa ra ngươi đây là chơi lớn cân phút kim đây. Trương Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Nàng trong lòng biết, đây là Lâm Kiệt mượn cớ, cho Tần Cương một khối thỏi vàng, không mắc bần, mà mắc không đều. Tuy nói Quan Mộc Hoa đạt được 10 khối thỏi vàng, sẽ dùng cứu mạng tình đổi, nhưng là Tần Cương coi như là cụ già. Thấy một màn này, khó tránh khỏi hắn trong lòng sẽ có một ít vướng mắc. Chỉ là, lấy Tần Cương ở chuyện này biểu hiện tới xem. Vô duyên vô cớ cho hắn một khối thỏi vàng, có mãnh liệt bố thí ý. Trương Tiếu Tiếu mặc dù cho rằng chuyện này Lâm Kiệt xử lý vẫn là đơn giản thô bạo, ý đồ rõ ràng, nhưng là nhiều ít cho một cái danh tiếng, không đến nổi tại để cho Tần Cương khó chịu. Nàng âm thầm gật đầu. Lâm Kiệt rốt cuộc trưởng thành, hiểu được cân nhắc lòng người. Trương Tiếu Tiếu làm bộ như rất hiếm dáng vẻ, cầm một khối thỏi vàng thả ở ngực, đồng thời cầm một khối khác thỏi vàng ném cho Tần Cương. Tần Cương đưa tay một sao, vớt lên thỏi vàng, sắc mặt tăng đến đỏ bừng, nói, cái này, Lâm Kiệt, ta không tư cách muốn. Lâm Kiệt cười nói, cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, thật ra thì... đây cũng tính là ngươi và Dương Nhạc Di kết quả đính hôn. Ngươi cầm nó, đi cho A Di và ngươi tức phụ đánh mấy bộ đồ trang sức. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Cương kích động nói. Lâm Kiệt, ngươi yên tâm. Lần sau thời điểm, ngươi liền xem ta biểu. Nói đến đây, hắn liền ý thức được mình nói sai. Nhìn An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu. Còn có Lâm Miểu trợn mắt nhìn ánh mắt, Tần Cương lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, một câu nói mà thôi, phải dùng tới như thế để ý sao? Đời người đường rất lâu, chuyện sau này, người nào nói chính xác đâu, một lần nữa bất ngờ. Vậy là có thể, không cho phép ngươi như thế nói. Lần này, An Khả Hinh. Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu nhất tề hống hướng Lâm Kiệt. Gặp Lâm Kiệt chủ động cây đuốc lực hấp dẫn, Tần Cương báo cho biết một chút Quan Mộc Kiệt, thấp giọng nói, chúng ta đi trước đi. Quan Mộc Kiệt gật đầu một cái, hắn nhìn về Lâm Kiệt, nói, bác sĩ Lâm, Diệp công tử đã biết chuyện lần này kiện, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Vậy mấy tên cầu thủ chuyện có thể chậm lại một ít thời gian, chờ ngươi chuẩn bị xong lại bắt đầu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần chậm lại, dựa theo kế hoạch đã định liền có thể. Nghe lời này một cái, An Khả Hinh lập tức phản đối nói, không được, tuyệt đối không được. A Kiệt, ngươi cần nghỉ ngơi, chuyện công tác, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục nói sau. Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu vậy nghiêm túc bày tỏ đối với An Khả Hinh giúp đỡ. Lâm Kiệt thở dài một cái, ung dung nói, đối với ta lại nói, công tác chính là tốt nhất nghỉ ngơi, đón lấy từng món công tác, có thể để cho ta không cần suy nghĩ dậy, rất nhiều không muốn nghĩ cảnh tượng. Ngay tại An Khả Hinh, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu tiếp tục biểu thị phản đối thời điểm. Quan Mộc Kiệt một lần nữa mở miệng nói. An Tổng, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, ta cũng giúp đỡ bác sĩ Lâm đề nghị. Có lúc, bận rộn công tác, chính là tốt nhất tâm lý khôi phục thuốc hay. Nghe nói như vậy, An Khả Hinh như có điều suy nghĩ, tạm thời ngăn cản Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu tiếp tục phản đối. An Khả Hinh nhiệt tình đưa Quan Mộc Kiệt, Tần vừa rời đi phòng bệnh, vừa đến hành lang, An Khả Hinh liền kéo lại Quan Mộc Kiệt, cầm một mình hắn kéo vào một bên thang lầu bên trong. An Khả Hinh một mặt nghiêm túc hỏi, Quan Mộc Kiệt, đúng sự kiện kiện, ngươi vẫn là che che giấu giấu, A Kiệt cũng không chịu nói cho chúng ta, bót cảnh sát bên kia cũng là giữ kín như bưng. Ngươi nói cho ta, kết quả chuyện gì xảy ra? Ta là A Kiệt vị hôn thê, ta có quyền lực biết, phát sinh ở A Kiệt trên người tất cả mọi chuyện. Quan Mộc Kiệt trầm mặc một chút, gật đầu nói, được rồi, ta nói cho ngươi, hy vọng ngươi không cần phải sợ. Hắn hạ thấp giọng, chậm rãi nói, côn đồ tổng cộng có 4 người, trừ một người là ta giết chết bên ngoài, ba người khác đều là bác sĩ Lâm tự tay giết chết. T. An Khả Hinh không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền Lâm Kiệt vậy thân thể, giết người, còn giết 3 người. Chợt vừa nghe, cũng giống như là đang nói bậy. Liền nghe Quan Mộc Hoa tiếp tục nói, lần đầu tiên khoảng cách gần tay không giết người, cho người tâm lý đánh vào là lớn vô cùng. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là một cơn ác mộng, cần khá lâu thời gian tới khôi phục. Lúc ấy, chính ta liền, Quan Mộc Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, bây giờ không phải là nói ta thời điểm, cái này thích ứng quá trình dài ngắn, là bởi vì người mà dị. Hắn có chút nghi ngờ nói, có lẽ bác sĩ Lâm là một danh y sinh, thấy quen sống chết, tư chất tâm lý tốt, ta luôn cảm giác hắn đối với chuyện này thích ứng hơi quá nhanh chóng. Tóm lại, ta đề nghị đoạn này thời gian cần đối với bác sĩ Lâm tâm lý và tâm trạng tiến hành mật thiết chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-loa-gạch-nối-ma-gạch-nối-tans-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.